Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 498, Lục Tinh chiến lực. Lục Trường Sinh gật đầu. Cũng không lâu lắm, trong phòng dâng lên một đoàn quang mang. Trong không khí tràn ngập ra nhàn nhạt mùi thơm, giống như là hà hoa mùi hương thoang thoảng. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, nhìn sang, trong mắt hiện ra vẻ khác lạ. Quang mang kia nhanh chóng biến lớn, như là nở rộ hà hoa bình thường. Một thân ảnh hiển lộ ra, ngồi tại đài sen phía trên, lại là một tên thanh lệ nữ tử. Người này hắn cũng đã gặp, chính là ngày đó cùng dâu dài đạo nhân cùng nhau xuất hiện tại Long Môn cầu nữ tử. Cái này xuất hiện phương thức ngược lại là 10 phần hiếm lạ. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, nữ tử thân thể mang theo một tia mông lung, hiển nhiên không phải thật sự thân. Nàng mở miệng nói, ta bản thể gặp một chút phiền toái, vì không chậm trễ thời gian, liền để phân thân đến rồi. Cũng có thể, nói người nói, phân thân của ngươi cùng bản thể đồng bộ, cũng không có gì trở ngại. Vậy phiền phức cần chúng ta hỗ trợ a? Không cần, chỉ là gặp một cái thú vị nhỏ quỷ, ẩn tàng năng lực không tệ, tìm chút thời giờ là có thể đem nó bắt tới. Vậy làm phiền Hà đạo hữu. Lục Trường Sinh nghe hai người giao lưu, trong lòng ngược lại là dâng lên một tia hiếu kỳ. Bây giờ hắn chiến lực vị cùng Lục Tinh, nhãn lực tự nhiên cũng là có. Nữ tử phân thân khí tức khó nén, biết nàng thực lực không tầm thường, tại pháp tắc cảnh bên trong cũng là đứng đầu, chỉ sợ cùng cái kia thanh sam đại quỷ cũng có so sánh. Có thể để cho nhân vật bậc này xưng là phiền phức, chỉ sợ không phải cái gì việc nhỏ. Nhưng nữ tử tựa hồ không muốn nhiều lời, lại không có gì giao tình, tự nhiên không có cách nào hỏi nhiều. Lúc này, đạo nhân rời chủ đề, nói, trước mắt các vị đều đến nơi đây, vậy ta liền đem tình huống lúc này nói một chút, nhất là Long Võ đạo hữu. Sơn chủ để ta chuyển cáo ngươi, chớ có đem Mã Chân Thiết Sơn chuyến đi để ở trong lòng. Người mất đã mất, ngươi ta vẫn là đem ánh mắt thả ở bên cạnh. Long Võ nói, ta tự nhiên sẽ hiểu. Vậy là tốt rồi, Sơn chủ biết ngươi tính tình, nếu là không biết rõ ràng chuyện đã xảy ra, tất nhiên khó mà tiêu tan, liền để ta cho các ngươi giải thích. Hắn dừng một chút, nói, đại hợp doanh địa thuần dương lực lượng chính là thiên thiên địa kỳ quan lưu lại. Long Võ đạo hữu cũng là biết được, làm triều tịch lên gợn sóng, chắc chắn sẽ đối phương thiên địa này tạo thành ảnh hưởng. Chúng ta sử dụng ngọc lệnh chính là lấy không gian linh trận đến truyền đạt. Tại loại biến hóa này phía dưới, tất nhiên cũng sẽ phải chịu liên lụy. Long Võ gật đầu, triều tịch. Lục Trường Sinh nghi hoặc nói, triều tịch là đối thuần dương lực lượng dị thường trạng thái xưng hô. Trên cơ bản, mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ có khác biệt trình độ triều tịch. Triều tịch trạng thái dưới, thuần dương lực lượng có thể sẽ tăng nhiều, cũng có thể sẽ biến ít. Phía đông doanh địa bởi vì tới gần hải nhãn, vì lẽ đó, mới có thể tránh cho bị tác động đến. Đạo nhân giải thích nói, về phần hải nhãn, thì là thuần dương lực lượng đầu nguồn. Hắn không tiếp tục nói đi xuống, bởi vì dính đến rất nhiều bí ẩn. Lần này triều tịch tới đột nhiên, miếu quan công bên kia cũng không có phòng bị, làm đến luống cuống tay chân, lắc đầu thở dài, nói, nếu không phải trên biết triều tịch khả năng ảnh hưởng tứ phương, chúng ta cũng sẽ không như thế nhanh lên đường nơi đây. Đại hợp danh địa cao thủ đông đảo, kinh nghiệm 10 phần, dù là triều tịch nổi lên, cũng không nên phản ứng như thế chậm chạp, phải biết xử lý phát đến bây giờ, đã là qua gần thời gian một ngày. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, việc này sợ là còn có bí ẩn, nhưng nhìn thấy Long Võ không nói, hắn cũng không tiếp tục hỏi. Đạo nhân giống như biết hắn suy nghĩ, nói, người bình thường không biết thuần dương chi địa hung hiểm, nhưng chúng ta lại biết, nếu không phải chư quân kiệt lực trấn thủ, miếu quan công sớm đã khó tồn. Lần này dị biến để miếu quan công đẫm máu, cũng may tạm thời ổn định lại. Ta cùng Hà đạo hữu mới lấy chống đi thân tới này Ngọc Dương Quan. Dứt lời, hắn khom người thi lễ. bao hàm áy náy. Họ Hà nữ tử cũng là nói. Khổng Nhĩ đạo hữu nói rất đúng. Long Võ thở dài. Ngọc lệnh tin tức không trở về. Ta liền liệu đến việc này. Đạo hữu lại là không cần như thế. Trên thực tế, lấy Long Võ địa vị, bao nhiêu có thể hiểu được. Những lời này ngược lại là nói cho Lục Trường Sinh nghe. Lục Trường Sinh cũng nói. Không có gì đáng ngại. Đa tạ. Đạo nhân nhìn thấy Long Võ trên mặt có chút không kiên nhẫn. Nghiêm nghị nói. Những lời khác ta liền không nói thêm cái gì. Trước khi tới ta đã phái ra Bát Hoang thủ vệ. Chậm nhất đêm nay, chúng ta liền muốn quyết định phải chăng tiến về tứ phương. Nói, nhìn về phía Lục Trường Sinh. Trên mặt lộ ra một tia vui mừng ý. Thời gian mấy năm đối với chúng ta đến nói không lại là thời gian nháy mắt. Lại không nghĩ rằng, đạo hữu đã đạt đến bây giờ loại trình độ này. Thật sự là, hắn cũng không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Hắn sở tu công pháp có thể khai thiên môn linh nhãn. Khám phá mê chướng cùng ngụy trang. Vì lẽ đó cảm giác so cái khác cùng giai người còn mạnh hơn nhiều. Lúc trước cái kia để hắn thất vọng khổ luyện người. Đúng là cách khác kỳ quặc. Phát triển đến có thể so với lục tinh chiến lực tình trạng. Thực sự là để hắn ghé mắt. Lục Trường Sinh cười nói. Chỉ là vận khí mà thôi. Di tính nữ tử lắc đầu. Hiển nhiên đối Lục Trường Sinh khiêm tốn cũng không tán đồng. Lục tinh, thế nhưng là pháp tắc cảnh bên trong cường giả. Bao nhiêu Bát Hoang thủ vệ cố gắng cả đời. Cũng khó có thể đạt tới loại tình trạng này. Lục Trường Sinh làm nở nụ cười. Đều là kẻ già đời. Tự nhiên sẽ không đem những lời này để ở trong lòng. Long Võ, Khổng Nhĩ ba người khác có chuyện trò chuyện với nhau. Việc quan hệ ứng đối ra sao chiến tranh sự tình. Lục Trường Sinh mặc dù thực lực thu được bọn hắn tán thành. Nhưng lại chưa tiến vào hạch tâm. Thế là, lấy cớ rời đi. Tường thành bên trong đồn trú không ít võ giả. Trong đó cũng có một chút dung mạo xa lạ Bát Hoang thủ vệ. Kỳ thật trầm ngưng, người mặc Bát Hoang giáp trụ. Hoặc là tựa ở nơi khác phòng nghỉ ngơi. Hoặc là xuất ra một chút rượu đến uống. Nhạc Hứa ba người cùng Kinh Nam tiểu đội tựa ở trên tường thành nói chuyện phiếm. Hắn không có quá khứ. Tìm một gian trống không phòng. Đóng cửa lại. Lần này thu hoạch không nhỏ. Tiến hóa nguyên đã phá ngàn. Mà tiến hóa giá trị cũng đạt tới hơn 1 tỷ. Công pháp tạm thời đã không có gì đáng giá tiến hóa. Thiên nhân tam tinh cấp võ học là hệ thống tạm thời cực hạn. Vả lại, bây giờ tiêu tốn rất nhiều tiến hóa giá trị tiến hóa võ học. Đối với thực lực bản thân kỳ thật không có gì lớn tăng lên. Nghĩ nghĩ, hắn đem trên người chiến giáp cởi ra. Giáp trụ là tại hạ giới Bạch Ngọc Kinh thời điểm tiến hóa. Về sau lại hao tốn một chút tiến hóa giá trị. Tiến hóa đến thất phẩm. Loại này cấp bậc, cho dù là tại thượng giới. Cũng là khó gặp, thất phẩm thuộc về tử kim cấp độ. Bây giờ hắn hoành đao là trắng ngọc cấp, đồ phòng ngự là tử kim cấp. Đem hai cái này tiến hóa đến hắc ngọc. Đối thực lực bản thân tất nhiên có cực lớn tăng phúc. Hệ thống, tiến hóa hoành đao. Lục Trường Sinh cảm thấy tay bên trong trầm xuống. Hoành đao lập tức hơi rung nhẹ. Một chút xíu thần bí chi khí đang không ngừng vây quanh thân đao lưu truyền. Xùy. Hoành đao không xuống đất mặt, tại hệ thống vĩ lực bọc vào tiến hóa đến cấp bậc cao hơn. Mà hắn xếp bằng ngồi dưới đất, trong đầu hồi tưởng lại lúc ấy cùng Thanh Sam. Mã chân chém giết, Thanh Sam rút đi cũng không muốn nó trên miệng nói như vậy. Là bởi vì tham nghị viện tiếng chuông, mà là bởi vì nó nghĩ muốn lấy Lục Trường Sinh cùng Long Uy cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lục Trường Sinh xem chừng. Mình đơn độc cùng Thanh Sam đại quỷ đối đầu. Thắng bại hẳn là 7-3 mở. Như tính đến Long Võ. Thắng bại 5 năm. Thậm chí sẽ lớn hơn một chút. Thứ mà cũng là nhìn đúng điểm ấy. Mới mượn chuông âm thanh vừa vang lên bỏ chạy. Vì lẽ đó, hiện tại thực lực của ta hẳn là ở vào lục tinh cấp độ. Bất quá, cùng Thanh Sam, Mã Chân chờ lục tinh chiến lực giao thủ đến xem. Lục tinh cấp độ cũng có chia cao thấp. Lục Trường Sinh hiện tại thực sự muốn về phía đông doanh địa. Nơi đó có thật nhiều tri thức chưa từng hấp thu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.